Siêu cấp gia đình, chương 799, tiểu cửu, biết cắn người. Khóc chuyện audio.com. Trần tiểu cửu đâu có ngờ tư đồ cô nương lại quen thuộc với chiếc mặt nạ này vậy. Thấy vẻ mặt lo âu của tư đồ cô nương, tò mò nói, sao cô biết đây là mặt nạ của sư huynh cô? Tư đồ cô nương gắt lên, cái này là do trước đây ta tự tay may, tặng cho sư huynh, làm sao có thể không nhận ra chứ? Mau trả lại cho ta đi. Hóa ra là vậy, Trần Tiểu Cửu né tránh, cười nói, đưa cô cũng không sao. Trần Tiểu Cửu đâu có ngờ tư đồ cô nương lại quen thuộc với chiếc mặt nạ này vậy. Thấy vẻ mặt lo âu của tư đồ cô nương, tò mò nói, nhưng sau khi vào cung đưa cô được không? Không nên để ta bị người ta phát hiện ra thân phận thực sự chứ. Ngươi cũng đừng có chơi xấu, bằng không. Sao cô biết đây là mặt nạ của sư huynh cô? Tư đồ cô nương gắt lên. Cái này là do trước đây ta tự tay may. Tặng cho sư huynh, ta không tha cho ngươi đâu. Sắc mặt tư đồ cô nương hòa hoãn hơn một chút. Mình cũng mặc bộ quan phụ khâm thiên giám vào. Mang theo con chó, tiểu cửu, vẫy đuôi mừng chủ, lên xe ngựa, thẳng tiến tới hoàng cung. Đối với Trần tiểu cửu mà nói. Hoàng cung thánh địa là một nơi vô cùng thần bí, bởi vì, ở đó dù sao cũng có một vị hoàng đế nắm trong tay sinh mạng của bách tính. Đối với tiểu cửu mà nói, hoàng đế vẫn là một chức vụ khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ. Làm tới hoàng đế, tương đương là có tất cả, làm sao có thể không nhận ra chứ? Mau trả lại cho ta đi. Hóa ra là vậy, Trần tiểu cửu né tránh, cười nói. Đưa cô cũng không sao, ít nhất bề ngoài là như vậy nhưng trong quá trình đổi thay các triều đại. Không có một hoàng đế nào có thể hoàn toàn nắm trong tay mọi thứ. Tám cửa hoàng thành, Trần Tiểu Cửu cũng không biết đi từ cửa nào vào. Nhưng rõ ràng cửa Tây là gần nhất, tư đồ cô nương lại nháy mắt với hắn một cái. Thúc ngựa, đi vào từ cửa Đông, theo cách nói của tư đồ cô nương. Nhưng sau khi vào cung đưa cô được không? Không nên để ta bị người ta phát hiện ra thân phận thực sự chứ. Ngươi cũng đừng có chơi xấu. Bằng không, lần này vào cung là làm phép chữa bệnh. Đi vào từ cửa Đông là sẽ có điểm tốt. Ý là, tử khí Đông Lai, điểm tốt tới từ phía Đông. Ta không tha cho ngươi đâu. Sắc mặt tư đồ cô nương hòa hoãn hơn một chút. Mình cũng mặc bộ quan phụ khâm thiên giám vào. Mang theo con chó, tiểu cửu. Cửa Tây là tuyệt không thể vào, có ngụ ý bi thương. Hồi quang phản chiếu, Trần Tiểu Cửu vừa nghe, không khỏi lè lưỡi, tuy hắn không hề đồng ý với sự, vẫy đuôi mừng chủ, lên xe ngựa, thẳng tiến tới hoàng cung. Đối với Trần Tiểu Cửu mà nói, hoàng cung thánh địa là một nơi vô cùng thần bí, bởi vì, ở đó dù sao cũng có một vị hoàng đế nắm trong tay sinh mạng của bách tính. Đối với tiểu cửu mà nói, mê tín, của tư đồ cô nương, nhưng vì sự an toàn của tiểu thư đồng, hắn cũng đồng ý tin vào đạo lý của tư đồ cô nương. Hoàng đế vẫn là một chức vụ khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ. Làm tới hoàng đế, tương đương là có tất cả, ít nhất bề ngoài là như vậy nhưng trong quá trình đổi thay các triều đại. Không có một hoàng đế nào có thể hoàn toàn nắm trong tay mọi thứ. Tám cửa hoàng thành, Trần Tiểu Cửu cũng không biết đi từ cửa nào vào, nhưng rõ ràng cửa Tây là gần nhất, tư đồ cô nương lại nháy mắt với hắn một cái. Thúc ngựa, đi vào từ cửa Đông, theo cách nói của tư đồ cô nương có lệnh bài, ít nhất báo lên danh hiệu của mình, một số tử cấm vệ canh cửa kia nhất định sẽ cho cô vào. Lần này vào cung là làm phép chữa bệnh, đi vào từ cửa Đông là sẽ có điểm tốt. Ý là, tử khí Đông Lai, điểm tốt tới từ phía Đông. Cửa Tây là tuyệt không thể vào. Có ngụ ý bi thương. Hồi quang phản chiếu, Trần Tiểu Cửu vừa nghe. Không khỏi lè lưỡi, tuy hắn không hề đồng ý với sự. Trần Tiểu Cửu đầy kinh ngạc trước sự rực rỡ huy hoàng của Hoàng Cung. Sau khi kinh ngạc qua đi, trong đầu cuối cùng cũng hiện ra bốn từ. Mê tín, của tư đồ cô nương. Nhưng vì sự an toàn của tiểu thư đồng, hắn cũng đồng ý tin vào đạo lý của tư đồ cô nương. Phô trương lãng phí, vương triều đại yến không phải không có tiền,

Dứt lời, liền đóng cửa, Trần Tiểu Cửu giận dữ, giơ tay tiến lên nắm chặt cánh tay của Tôn Công Công. Trong mắt bắn ra sự lạnh băng, từng chữ một nói, thế nào, Tôn Công Công, mới nở ra nụ cười. Cái này, xem ra các ngươi biết điều, bọn ta sẽ không so đo với các ngươi. Các ngươi về đi, dứt lời, liền đóng cửa, cầm ngân phiếu của ta, còn muốn đánh ta như chó sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tôn Công Công đã quen kiêu ngạo. Trong hoàng cung ngoài hoàng thượng ra, Trần Tiểu Cửu giận dữ, giơ tay tiến lên nắm chặt cánh tay của Tôn Công Công. Trong mắt bắn ra sự lạnh băng, từng chữ một nói, thế nào, Tôn Công Công, không có một ai dám dương oái với y như thế. Hôm nay gặp một tên không sợ chết, dám ra tay uy hiếp y, khiến y vừa sợ vừa giận. Cầm ngân phiếu của ta, còn muốn đánh ta như chó sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tôn Công Công đã quen kiêu ngạo. Trong hoàng cung ngoài hoàng thượng ra, trong lòng tự nhiên phận ý khó bình. Thằng nhóc, ngươi buông tay ra cho ta. Dám gây chuyện trong hoàng cung, ngươi muốn tạo phản sao? Không có một ai dám dương oái với y như thế. Hôm nay gặp một tên không sợ chết, dám ra tay uy hiếp y, khiến y vừa sợ vừa giận. Tôn Công Công nháy mắt quy kết cho Tiểu Cửu. Tư Đồ hoảng sợ, vội vàng ra hiệu Tiểu Cửu mau nhận tội. Tội danh như vậy, không phải là hắn có thể chịu nổi. Trần Tiểu Cửu linh hoạt, tương kế tựu kế, thả Tôn Công Công, mặt âm hiểm cười. Tôn Công Công, đắc tội rồi. Trong lòng tự nhiên phận ý khó bình. Thằng nhóc, ngươi buông tay ra cho ta. Dám gây chuyện trong hoàng cung, ngươi muốn tạo phản sao? Ông chớ có để ý. Tôn Công Công sửa sang vạt áo, cả giận nói, coi như ngươi biết điều, bằng không, cho ngươi đại tội tạo phản. Tôn Công Công nháy mắt quy kết cho Tiểu Cửu. Tư Đồ hoảng sợ, vội vàng ra hiệu Tiểu Cửu mau nhận tội. Tội danh như vậy, Tôn Công Công phấn chấn. Trần Tiểu Cửu đi vào thùng xe, mở cửa xe ra, chỉ vào Tôn Công Công, ra hiệu cho con, Tiểu Cửu, huông. Tiểu Cửu là một con chó ngao Tây Tạng, ngoan với chủ nhân của nó. Đối xử với Tiểu Cửu không thể không dịu dàng, nhưng đối mặt với lão thái giám bất âm bất dương, nó không còn ngoan ngoãn như vậy nữa. Không phải là hắn có thể chịu nổi. Trần Tiểu Cửu linh hoạt, tương kế tựu kế, thả Tôn Công Công, mặt âm hiểm cười. Tôn Công Công, đắc tội rồi. Tôn Công Công vừa nhìn thấy con quái vật giống lên một tiếng rồi vọt về phía mình, sợ tới mức hồn bay phách lạc, chân tay bủn rùn, ngã xuống đất, muốn chạy mà chạy không nổi. Tiểu Cửu, muốn ức hiếp quả hồng nhũn, cắn một miếng vào chân của Tôn Công Công, không chút nể tình, ai ra, khanh khách, ông chớ có để ý. Tôn Công Công sửa sang vạt áo, cả giận nói, coi như ngươi biết điều, bằng không, cho ngươi đại tội tạo phản. Một tiếng xương gãy truyền tới, xương của Tôn Công Công bị Tiểu Cửu cắn nát. Mấy thị vệ ngoài cửa vừa thấy con chó ngao Tây Tạng hung dữ như vậy, cũng sợ tới mức giơ kiếm thép, không dám tiến lên cứu người. Trần Tiểu Cửu thật sự là phục. Tiểu Cửu, này, đây rõ ràng là ức hiếp người thật thà. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, hắn sợ, Tiểu Cửu, sẽ cắn chết lão thái giám kia. Vội vàng thét to, Tiểu Cửu, buông cái miệng hung hãn ra. Tôn Công Công phấn chấn. Trần Tiểu Cửu đi vào thùng xe, mở cửa xe ra, chỉ vào Tôn Công Công, ra hiệu cho con, Tiểu Cửu, huông, còn nói lời ngon ngọt. Ai già, Tôn Công Công, thực sự xin lỗi, đây chỉ là con chó Tây Tạng này quý ông quá. Vừa nhìn thấy mặt ông, Tiểu Cửu là một con chó ngao Tây Tạng, ngoan với chủ nhân của nó. Đối xử với Tiểu Cửu không thể không dịu dàng, liền muốn hôn vào chân ông. Ôi, Công Công đừng trách nó. Tôn Công Công gần như đau tới ngất đi, thấy vết thương lan tăn chút máu, nước mắt chảy xuống ròng rã. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng, ta phải đem ngươi, đem ngươi. Trần Tiểu Cửu vội hỏi, Tôn Công Công, ông muốn làm gì ta? Con chó này cắn ông không chỉ con chó này tội mưu phản đi, ta đối với ông vẫn là rất tốt mà. Tiểu tử, nhưng đối mặt với lão thái giám bất âm bất dương, nó không còn ngoan ngoãn như vậy nữa. Ngươi khinh người quá đáng. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Ôi, đau chết mất, Tôn Công Công thở hổn hển, la lớn, Trần Tiểu Cửu không hề sợ hãi. Tôn Công Công vừa nhìn thấy con quái vật giống lên một tiếng rồi vọt về phía mình. Sợ tới mức hồn bay phách lạc, chân tay bủn rùn, ngã xuống đất, muốn chạy mà chạy không nổi. Tiểu Cửu, muốn ức hiếp quả hồng nhũn, cắn một miếng vào chân của Tôn Công Công. Không chút nể tình, ai ra, khanh khách, một tiếng xương gãy truyền tới. Xương của Tôn Công Công bị Tiểu Cửu cắn nát, mấy thị vệ ngoài cửa vừa thấy con chó ngao Tây Tạng hung dữ như vậy. Chế nhạo nói, Tôn Công Công đừng quá tức giận, ông còn không mau đi trị thương đi. Miệng của con chó ngao này có độc, cũng sợ tới mức giơ kiếm thép, không dám tiến lên cứu người. Trần Tiểu Cửu thật sự là phục. Tiểu Cửu, này, đây rõ ràng là ức hiếp người thật thà, không giống như các con chó bình thường. Nếu ông còn không mau đi tìm Lang Trung, mạng già của ông khó mà giữ được. Tôn Công Công sợ tới choáng váng, cũng không dám đấu khẩu với Tiểu Cửu nữa. Gọi mấy thị vệ lên trước, đưa lão đi tìm ngự y, trước khi đi còn quát mấy tử cấm vệ. Canh cửa cho ta, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, hắn sợ, Tiểu Cửu, sẽ cắn chết lão thái giám kia. Vội vàng thét to, Tiểu Cửu, buông cái miệng hung hãn ra, còn nói lời ngon ngọt, ai già, Tôn Công Công, thực sự xin lỗi, đây chỉ là con chó Tây Tạng này quý ông quá, vừa nhìn thấy mặt ông, bắt hai kẻ kiêu ngạo này lại cho ta, ai, đau chết đi được, mấy tử cấm vệ kia tiến lên bắt Tiểu Cửu và Tư Đồ cô nương. Ánh mắt Trần Tiểu Cửu nghiêm nghị, lạnh lùng nói, một đám khốn khiếp các ngươi. Vẽ đường cho hưu chạy, không thấy được người thật giả sao? Liền muốn hôn vào chân ông. Ôi, Công Công đừng trách nó. Tôn Công Công gần như đau tới ngất đi. Thấy vết thương lan tăn chút máu. Hắn nghiêm mặt nói chuyện như vậy, khiến cho mười mấy tử cấm vệ ngẩn người vì sợ. Không biết nên làm thế nào. Trần Tiểu Cửu lại nói, bọn ta là quý khách mà Thiên Vũ công chúa mời tới. Tôn Công Công không biết sau lưng có chỗ dựa nào, không ngờ dám cản đường của bọn ta, nước mắt chảy xuống ròng rã. Ngươi khinh người quá đáng, ta phải đem ngươi, Trần Tiểu Cửu vội hỏi. Tôn Công Công, ông muốn làm gì ta? Con chó này cắn ông không chỉ con chó này tội mưu phản đi, ta đối với ông vẫn là rất tốt mà. Tiểu tử, nhưng sau lưng các ngươi có quý nhân nào chống đỡ cho các ngươi không? Nói khó nghe một chút, bệnh tình của Thiên Vũ công chúa tái phát, ngươi khinh người quá đáng. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Ôi, đau chết mất, Tôn Công Công thở hổn hển, la lớn, Trần Tiểu Cửu không hề sợ hãi. Ngộ nhỡ là vì các ngươi làm chậm trễ bệnh tình, xảy ra sơ sót gì? Một đám các người đầu trên cổ liệu có thể bảo toàn không? Mười mấy thị vệ kia đứng ngây ra như ngỗng, ngơ ngác nhìn nhau, Tư Đồ cô nương quát, còn không mau tránh đường cho bọn ta. Chế nhạo nói, Tôn Công Công đừng quá tức giận, ông còn không mau đi trị thương đi. Miệng của con chó ngao này có độc, đám tử cấm vệ người này nhìn người kia, trong lòng nhảy loạn, liền tránh ra. Trần Tiểu Cửu, Tư Đồ cô nương ngẩng cao đầu, không giống như các con chó bình thường. Nếu ông còn không mau đi tìm Lang Trung, mạng già của ông khó mà giữ được. Tôn Công Công sợ tới choáng váng, khí thế dâng trào hiên ngang bước vào cửa chính. Khi cửa đóng lại, một tiếng kêu lớn, Tiểu Cửu, vèo một cái, chen vào từ ngoài cửa, cũng không dám đấu khẩu với Tiểu Cửu nữa. Gọi mấy thị vệ lên trước, đưa lão đi tìm ngự y, trước khi đi còn quát mấy tử cấm vệ. Canh cửa cho ta, bắt hai kẻ kiêu ngạo này lại cho ta. Ai, đau chết đi được, mấy tử cấm vệ kia tiến lên bắt Tiểu Cửu và Tư Đồ cô nương. Khiến đám tử cấm vệ này sợ tới mức lùi lại phía sau. Suýt nữa tè ra quần. Khách Trương,